Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Nhiếp Khôn minh thầm tính toán, trừ tiền vốn và vài chi phí khác ra, họ lời được một nửa, đúng là lợi nhuận kinh khủng thật. Nhất thời ông ấy cảm thấy nóng lòng ghê gớm. Vừa xuống xe, họ đã nghe tiếng quảng cáo bút ghi âm từ xa, đủ lời khen bịp bợm. Lạc Di khẽ gật đầu. Câu quảng cáo này đủ khóa chặt khách hàng mục tiêu, đối với khách hàng là sinh viên đại học, học sinh tiểu học và trung học, đây là phương tiện hỗ trợ học tập tốt nhất. Câu nào câu nấy đều chạm đến trái tim người tiêu dùng. Dâu, anh lợi hại thật đấy. Dâu được khen thì lòng đầy vui sướng. Hà hà, vừa cũng là khách hàng mục tiêu mà, tôi biết rất rõ mình muốn gì, cái gì mới có thể gây ấn tượng với bản thân. Trước khi đến lấy hàng, anh ta đã để cấp dưới tuyên bố tin mới nhất, rằng hôm nay sẽ mở bán. Vậy nên khi đoàn người vừa vào liền thấy rất nhiều người tiêu dùng đang xếp thành hàng dài, ai cũng sốt ruột chờ đợi. Lạc Di thu tất cả vào mắt, cười yếu ớt. Dưới góc nhìn của tôi, điểm lợi hại nhất của anh chính là tiếp thị bỏ đói. Mới sáng sớm đã tuyên truyền mạnh mẽ, nhưng lại chẳng hề có hàng, khiến người tiêu dùng đều cảm thấy sốt ruột. Xong anh lại tung tin có hàng rồi, thế là cả đám người sẽ lao vào giành giật. Anh ta có quan hệ, có nguồn vốn, còn có cửa hàng làm điểm tựa, làm gì cũng tiện. Đây là nguyên nhân khiến cậu ấm cô chiêu dễ dàng thành công hơn. Quơ tay là họ đã có nguồn vốn cùng quan hệ, nói một câu là đã có người chạy việc dùm. Còn cái gia đình nghèo thì lại khác, tay không bắt đầu, chỉ có thể dựa vào bản thân, cần phải trả giá nhiều hơn đám cậu ấm cô chiêu rất nhiều. Thật ra xuất thân của những người siêu giàu nổi tiếng trên thế giới cũng không quá chênh lệch. Như Bill Gates, nói là tay không bắt đầu, nhưng ai biết được gia thế của ông ấy thế nào. Mẹ ông ấy là tổng giám đốc IBM, nhờ chính mẹ ông ấy mới có vụ làm ăn lớn đầu tiên, cha ông ấy còn là luật sư có tiếng. Còn cha của Buffett lại là nghị viên quốc hội. Dâu ngẩn ngơ, cô từng học kinh doanh à? Lạc Di hững hờ liếc anh ta một cái. Này là thưởng thức, khóe miệng dâu giật nhẹ. Hiểu, thưởng thức của sinh viên tài ba. Có vài người trời sinh học rất nhanh, quét mắt qua một phát là đã hiểu. Bút ghi âm vừa mở bán đã được tranh cướp, đội ngũ sắp hàng dài rằng rặc chưa từng ngắn đi chút nào, luôn có người tiêu dùng nhận được thông báo chạy tới. Bán chạy như vậy khiến dâu cười đến lệch cả hàm, ánh mắt anh ta đỉnh thật. Anh ta ghé qua đoàn người, bắt chuyện với mấy người tiêu thụ nhiệt tình, nghe thấy mọi người nhất trí khen sản phẩm này tốt, giúp ích họ rất nhiều trong việc học tập, người nhà cũng ủng hộ mua. Lòng anh ta thầm nở hoa, toàn trường tán loạn, bỗng Nhiếp Khôn Minh lại thấy tiếc nuối. Lạc Di, thật ra chúng ta cũng tự bán được mà. Giá bán không thấp, có thể kiếm được không ít tiền nha. Lạc Di cảm thấy ông ấy rơi vào vạc tiền rồi. Anh ta có sẵn kênh phân phối, chúng ta không có. Anh ta có các mối quan hệ hỗ trợ, chúng ta không có. Đây là sân nhà của anh ta. Mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Giúp nhau đạt được thành công đã là kết quả tốt nhất, không thể để một người kiếm trọn số tiền được. Lời cô như một chậu nước lạnh dội xuống, dội tỉnh lòng nhiệt huyết của Nhiếp Khôn Minh rồi. Cô nói không sai, chỉ có kết thành liên minh lợi ích mới có thể lớn mạnh. Ánh mắt ông ấy nhìn Lạc Di lại càng khâm phục hơn, nhìn cô có vẻ yêu tiền, nhưng thật ra lại là người tỉnh hơn ai hết. Ấy, Annie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di vừa quay đầu liền thấy được cặp đôi ấy, Ada, Harris, khéo thật. Ada cực kỳ vui mừng khi gặp được cô. Em đến mua sắm mà, cần chị đề cử không? Này là cửa hàng nhà Harris, có thể giảm cho em 15%. Cách chương.